Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, quả nhiên có bẫy. Vốn nên 3 năm thời hạn thi hành án, chỉ dùng 2 cái nhiều tháng, vô cứu đứng tại Huyền Vũ nhai đỉnh núi, hoạt động tay chân, nhìn lấy khối kia đá xanh, cùng âm trầm không hiểu đầu gió, không khỏi đầy mặt cảm khái. Thêm chút cân nhắc, liền đáp ứng Phùng Điền cùng A Tam đề nghị. Hai người trở về, bẩm báo A Nhã cùng A Huy. Lại cách rồi mấy ngày. Lúc sáng sớm, Mậu Danh trưởng lão hiện thân, giải khai cấm chế, ném câu nói tiếp theo sau nghênh ngang rời đi. Vị kia nhân tiên trưởng lão nói, người tham mộ sắc đẹp, hung ác hiếu chiến, ăn ý luồn cúi, phẩm hạnh không đoan. Lần này viễn chinh tiên môn hung hiểm, vượt xa Minh Phong khẩu, tự thu xếp ổn thỏa a. Ai, ta lại trở thành ăn ý luôn cúi hạc người. Nói tóm lại, ta không phải một người tốt, mà mặc kệ tốt xấu, không thẹn với lương tâm chính là sợ nhất thân bất do kỷ, lâm vào một loại tiếp nhận bài bố bị buộc bất đắc dĩ. Đã từng thân là tướng quân, mang binh đánh trận, đối với viễn chinh hung hiểm, rõ ràng nhất bất quá, mà một cái vũ sĩ tiểu bối, căn bản không đủ để ra trận chém giết, nhất là vây quét tiên môn, bất cứ lúc nào đều là tang thi hoang dã hạ tràng. Cũng không biết A Nhã cùng A Uy ôm lấy tâm tư gì. Vậy mà ra này hạ sách, mà đã như thế, lại có thể mượn cơ hội thoát khỏi 3 năm cầm tù. Thử hỏi, ta lại như thế nào cự tuyệt? Mà khoảng cách mùng 6 tháng 9, còn có một thời gian, suy nghĩ nhiều vô ích, ngược lại không như mượn cơ hội bế quan, mà lại tiếp tục khôi phục tu vi, để tìm về chính mình cửu tinh thần kiếm cùng quỳ xương chiếc nhẫn. Vô cữu giãn ra hai tay, lại dậm chân, cảm thấy toàn thân hàn khí đã xua tan hầu như không còn. Này mới quay người chạy lấy thang đá đi đến, mà lay động đầu thời khắc, bỗng nhiên có chỗ phát giác, chải vuốt búi tóc còn tại, còn có một cây ngọc châm cắm ở đỉnh đầu. Hắn không có làm suy nghĩ nhiều, đưa tay kéo xuống ngọc châm. Ngọc châm tạo hình tinh mỹ, có lẽ có giá trị không nhỏ, lại vì phàm tục chi vật, xuất hiện tại tiên môn bên trong hơi có vẻ khác loại. Vừa muốn ném đi, lại nhét vào trong ngực, thuận thế lắc đầu, lập tức loạn tóc xõa vai mà khôi phục rồi lúc đầu bản sắc. Hắn này mới hắc hắc vui lên, tăng tốc bước chân, thang đá núi vây quanh mà xuống, tầng tầng thêm đá hoặc là xoay quanh, hoặc là dốc đứng, hoặc là phong về, hoặc là đường chuyển, mà lại cây tùng già mây mù sơ mật tinh tế. Giữa đường cũng là có phiên phong cảnh, vô cữu một bước mấy cấp, lại nhảy một cái mấy trượng. Khốn đốn đã lâu kinh mạch có thể linh hoạt, vũ sĩ bốn tầng linh lực dần dần thông thuận. Giây lát, đi tới giữa sườn núi, hắn rơi vào một khối vách đá phía trên, trái phải nhìn quanh. Sửu nữ đã từng nói, Huyền Vũ nhai phía nam có cái yên lặng động phủ, chính là nàng chỗ ở. Nhiều ngày chưa từng gặp mặt, vị kia huynh đệ có khỏe không? Vô cữu lần theo thềm đá, ngược lại đi về phía nam. Thềm đá đầu cuối, không có đường, hơn thước rộng nhàn nhạt đường đá, thông hướng trên vách đá một cái sơn động. Trước động nghiêng lệch lấy vài cọng cây tùng già, xóa tán cây ngăn trở rồi cửa hang. Nếu không có tận lực tìm tới, chưa hẳn có thể tìm tới cái này địa phương, mà nơi đây cũng không cấm chế, mà lại môn hộ mở rộng. Vô cữu đi tới gần, mặt mỉm cười, nhìn một chút dưới chân trăm trượng vách đá, xoay đầu bước vào sơn động. Huyện đệ, sơn động chỉ có hai trượng lớn nhỏ, hơi có vẻ âm u, trong đó một nửa đá sập, một nửa đất trống, công trình đơn sơ. Động cửa trước dựa lấy quét đem chờ tạp vật, mà thạch tháp phía trên lại ngồi lấy một đạo cô đơn bóng người. vẫn hai tay ôm đầu gối, chống lấy dưới cằm, một cái yên lặng xuất thần. Nàng xõa vai đen tóc, dùng được nhỏ nhắn dáng người lần lộ ra yếu đuối, mà lại toàn bộ người lộ ra bất lực cùng mỏi mệt. Cùng thường ngày cái kia điềm tĩnh tự nhiên sửu nữ tưởng như hai người. Chợt thấy có người xâm nhập, nàng thoáng kinh ngạc, là ngươi, đây là sửu nữ động phủ. Trong động người, tự nhiên chính là Vô Cữu trong miệng, huynh đệ. Ha ha, dưới một tháng ta muốn hộ tống Huyền Vũ Cốc đệ tử đi xa. Dùng cái này đổi lấy đặc xá, ngay hôm đó trở về bế quan, thuận đường thăm hỏi huynh đệ. Vô Cữu đi vào động phủ, giống như là đến rồi nhà của mình. Rất là tùy tiện, đặt mông ngồi tại trên giường. Ngược lại dò xét, nơi đây cũng là yên lặng. Sửu nữ vừa muốn đứng dậy, lại có chút khẽ giật mình. Nàng xem thấy Vô Cữu xõa vai loạn tóc, có chút quyết miệng, hai mắt u oán, lập tức lặng yên không lên tiếng. A, huynh đệ thế nào? Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, hiếu kỳ nói, hai tháng không thấy, ta rất là nhớ mong đâu. Huynh đệ ngươi, hắn tuét ra khóe miệng, giật mình cười nói, há, còn tại tức giận chứ. Hắn đưa tay vỗ vỗ sửu nữ bả vai, an ủi nói, hảo huynh đệ, chung sinh tử, lại không tốt lẫn nhau chải đầu, về tình về lý giảng không thông a. Sửu nữ gặp bàn tay đánh tới, làm bộ muốn tránh, lại thoáng chần chờ, mặc cho một cái đại thủ vỗ nhẹ nhẹ tại nàng yếu đuối đầu vai. Không khỏi đôi mắt sáng lấp lóe, theo âm thanh tự nói, ngươi cùng ta, chung sinh tử. Nàng nhu nhu thanh âm đàm thoại bên trong, giống như lộ ra một loại không hiểu mừng rỡ cùng mong đợi. Vô Cữu xem thường, thuận miệng nói chuyện, không coi là thật. Sửu nữ ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu, ngươi không coi là thật, ai lại làm thật đây? Tiếc rằng ta không biết ngươi trải đầu cấm kỵ, quái ta. Vô Cữu nhún nhún đầu vai, ai nha, chưa từng trách ngươi nha. Sửu nữ thuận miệng nói, thật chứ? Vô Cữu không có làm suy nghĩ nhiều, thật. Sửu nữ ngồi bên cạnh hắn, ảm đạm hai con ngươi lần nữa thắp sáng, nhưng lại đầy mặt mỏi mệt, nhẹ giọng lại nói, Vô Cứu, ta mệt mỏi quá, có thể hay không ôm ta một chút? Nàng có lẽ độc hành rồi hồi lâu, thống khổ hồi lâu, cũng khốn đốn hồi lâu, rất muốn có cái chỗ dựa đầu vai để cho nàng làm sơ nghỉ ngơi. Vô Cứu lại là đột nhiên đứng lên, cười nói, hắc hắc, nam nữ thụ thụ bất thân, ta còn muốn trở về bế quan, cáo từ á. Hắn lời còn chưa dứt, người đã xông ra động phủ, sửu nữ thì là yên lặng độc ngồi, buồn vô cớ sở thất, đưa tay chạm đến lấy nửa bên lông xù hai gò má, lại không khỏi có chút mân mê miệng mồm, nam nữ thụ thụ bất thân. Trong lòng của hắn minh bạch, ta là nữ tử, cái gọi là huynh đệ nha, lừa mình dối người mà thôi, đơn giản ngại ta xấu xí. Hừ, hắn quả nhiên ái mộ sắc đẹp. Vô Cứu lật lại Huyền Vũ Cốc, vốn cho rằng lặng yên không một tiếng động, nhưng không ngờ Nguyên Thiên Môn 230 vị đệ tử, vậy mà tại A Uy, A Nhã dẫn đầu xuống, thật sớm liền tại trên sườn núi đứng thẳng chờ, mà Tứ Tượng Môn cùng Huyền Hỏa Môn cùng các nhà đệ tử, vậy đồng giảng tại tụ tập đứng ngoài quan sát. Trong lúc nhất thời, xa gần mấy trăm người rất là hùng vĩ, nhưng lại thần sắc khác nhau, hoặc khiêu khích, hoặc thị uy, hoặc hâm mộ, hoặc đố kỵ, hoặc kính sợ, hoặc hiếu kỳ, vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Ngẫm lại cũng là, một tài vũ sĩ 4 tầng đệ tử, trước sau giết rồi Huyền Hỏa Môn 2 cái vũ sĩ cao thủ cùng một vị trúc cơ tiền bối. Xác thực gọi người khó có thể tin, mà hắn lần này vẻn vẹn nhốt 2 tháng, lại nhảy nhót tưng bừng trở về rồi, mà hắn cũng không có mọc ra 3 đầu 6 tay sườn núi. Tại sao ngắn ngủi thời gian nội liền dương danh Huyền Vũ Cốc đâu? mà vô cữu là kinh lịch qua thiên quân vạn mã người. Sớm đã thường thấy sóng to gió lớn, mà lại càng đại trận chiến, hắn càng trấn định thong dong. Hắn cùng Nguyên Thiên Môn đám người xa xa chắp tay, lại hướng về phía nơi xa Tứ Tượng Môn cùng Huyền Hỏa Môn đệ tử nhếch rồi bĩu môi. Chợt tức nện bước khoan thai, một bước đi thong thả nhoáng một cái hướng đi nhà mình động phủ. Sư môn trưởng bối mang theo đám người nghênh đón một cái tù phạm đệ tử, xem như khó được lễ tiết, người chí ít hàn huyên vài câu để bày tỏ cảm tạ hậu ái vân vân, mà người lại làm như không thấy, khoát tay áo quay người đi ra. Người cho người là ai, không biết tốt xấu à? A Huy sắc mặt không vui như muốn phát tác, mà A Nhã cùng hắn đưa cái ánh mắt lại lui đám người, một mình chập chờn dáng người, sau đó chậm rãi đuổi theo. A Tam còn muốn tham gia náo nhiệt, bị Phùng Điền đưa tay ngăn cản. Gia hỏa này ngượng ngùng cười lấy, một mặt trông mà thèm không thôi. Huyền Vũ Cốc sườn đông trên sườn núi, mấy cây cây già dưới tảng đá lớn phía sau, có cái không lớn sơn động, chính là người nào đó động phủ. Vô Cữu uy đến động phủ trước cửa, bước chân trần trờ, chốc lát cúi đầu xoay người bước vào động phủ, mà hắn còn chưa ngồi vào chỗ của mình, một hồi hương gió sau đó mà tới, ngay sau đó một cái thân thể mềm mại dựa đi qua, phiêu giật tóc vàng quét đến trên mặt, ngứa một chút cũng mỉm cười lên tiếng, cớ gì như thế câu nệ. Vô Cữu thân thể cứng đờ, thoáng nghiêng về, sắc mặt xấu hổ, hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ, nơi này chật chội, tha thứ khó đãi khách. A Nhã tiền bối, đi thong thả không tiễn. Đến là A Nhã, tóc vàng mỹ nữ, hắn mặc dù ưa thích đối phương tóc dài cùng ngạo nhân dáng người, nhưng cũng giới hạn tại đứng xa nhìn, mà như thế thân mật, lập tức để hắn cục xúc bất an. Dứt khoát tiến khách, làm sao đối phương không hề hay biết, còn chuyển động thân thể, ngồi lấy dễ chịu, chẳng hề để ý nói. Mọi người đều biết, người tham tài háo sắc, lại xuất thân nhân tộc, khó tránh khỏi dung tục. Ta tham tài háo sắc, ta dung tục không chịu nổi. Ngẫu nhiên hiểu lầm thì cũng thôi đi, có thể nào mọi người đều biết đâu. Vô Cứu không cam lòng, ánh mắt liếc xéo, đúng lúc gặp một đôi màu nâu mắt, màu son môi, trắng nõn cái cổ, còn có, hắn lập tức cảm thấy hai mắt không chỗ sắp đặt, đột nhiên xoay đầu, trong tối không quên linh lực hộ thể, kiên trì nói, A Nhã tiền bối, có chuyện mau nói. A Nhã trên mặt hiện ra động lòng người mỉm cười, nhẹ giọng nhỏ nói, ta tại tinh hải cổ cảnh sau khi thoát hiểm, từng quay đầu tìm ngươi, không ngờ ngươi lại có kỳ ngộ, xác thực gọi người ngoài ý muốn đây. Ta biết rõ ngươi thu hoạch tương đối khá, lại không biết giấu tại nơi nào, có thể hay không nói rõ sự thật, cũng không uổng ta cứu ngươi chi tình. Vô Cữu y nguyên không quay đầu, lại duỗi lấy hai tay, lung lay trụi lủi 10 ngón tay đầu, ra hiệu nói, tất cả thu hoạch đều bị đoạt lại, ngươi lừa gạt ta, không có nha. Ngươi tại Thanh Long Phong từng đổi được 200 linh thạch cùng pháp bảo đan dược, mà nghe nói tìm giao nộp ngươi nạp vật chiếc nhẫn nội, còn sót lại mấy món quần áo rách nát. Ai nói ta tự có được tin đường tát, có người lừa ngươi, cùng ta không quan hệ. Thôi được, quên rồi rồi, ngươi chính là Nguyên Thiên Môn đệ tử, đầu tháng 9 cần phải tham dự viễn trinh, mà sống hay chết làm do Nguyên Thiên Môn định đoạt, chỉ giáo cho. Hừ, biết rõ ta vì sao xem thường nhân tộc sao? A, háo sắc nhát gan, dối trá trí cực, lại là một hồi hương gió phun trào. A Nhã rốt cục hậm hực đứng dậy rời đi, Vô Cữu ngồi một mình ở trong động, nhẹ nhàng thở ra, lại nhe răng nhếch miệng, không thắng xấu hổ bộ dáng. Trời ạ, ta nguyên lai như vậy kém cỏi, ta làm sao không biết rõ đâu, gọi người làm sao chịu nổi a? Đặc biệt là bị một cái dị vực mỹ nữ ở trước mặt trào phúng. Vậy mà không có gì để nói. Bất quá, nàng giống như cũng không phải là vì rồi linh thạch pháp bảo mà đến. Ngược lại là nói bóng nói gió mà trong lời nói có hàm ý. Nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặc kệ rất nhiều, bế quan quan trọng, vô cứu tĩnh tọa một lát, không thấy ngoài động có người quấy rầy, duỗi ra một ngón tay đầu thăm dò vào miệng mồm, chợt tức móc đi ra một điểm yếu ớt pháp lực tia sáng. Theo nó hơi rung nhẹ, tia sáng nội bay ra một cái nhẫn, bị hắn bọc tại trên tay, lại thuận tay bóp một cái. Tia sáng trong nháy mắt phá toái mà biến mất không còn tăm tích. Hắc, đây là thần châu nhỏ pháp môn, tên là tụ lý càn khôn, lấy thần thức pháp lực ngưng tụ, có giả lập trận pháp mà nạp vật thần kỳ, mà như thế dễ hiểu pháp môn, tại thần châu cực kỳ bình thường, mà tại hạ châu lại là hiếm thấy, chỉ ít trước mắt không thấy có người sử dụng, mà lúc trước rời đi Thanh Long Phong. Liền biết rõ xúc phạm rồi tài không lộ trắng cấm kỵ. Để tránh gây họa, liền đột nhiên nhớ tới tụ lý càn khôn pháp môn. Như thế như vậy, lấy pháp lực khỏa giấu một cái nhẫn, cùng tồn tại nhập trong miệng, quả nhiên tránh thoát một kiếp. Ân, Minh Phong thổi một chút, thật cũng không cái gì, thứ đáng giá còn tài, không tính bại tài a. Vô Cửu tâm niệm nhất động, trong tay thêm ra một cái ngọc bàn, thuận thế đập vào trên mặt đất, cửa hang lập tức bao phủ tại một tầng thanh sắc quang mang bên trong. Có rồi trận pháp phòng ngự, an lâm lại, lần nữa lắc lư nhẫn, 200 linh thạch, soạt, xếp thành một đống. Hắn hắc hắc vui lên, hai tay nắm lên linh thạch, thoáng ngưng thần, có chút ít tham lam vậy mà rên rỉ lấy, ta hút. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 10 trượng lầu các bên trong, A Nhã cùng A Huy hai mặt nhìn nhau, song song ngạc nhiên không thôi. Ta đã tường tra, không thấy dị thường, ai ngờ hắn bảo vật giấu ở trong miệng. Cái này trận pháp, không xuất sư thúc chỗ đoán. Hắn quả nhiên có bẫy. Sư muội, hắn mặc dù tận lực giấu giếm, mà ngôn hành cử chỉ lại khác hẳn có gì, tuyệt không phải lùm cỏ người. Sư thúc sớm có ngờ vực vô căn cứ, cho nên tương kế tựu kế, chỉ coi hắn lai lịch quỷ dị, lại không nghĩ cùng Tinh Vân Tông có quan hệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?